Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, chương 54 lêu lược 3 cái phòng như thế nào phân phối cấp 5 cá nhân. Bình thường tình huống, kia đương nhiên là 1, 2, 2 tổ hợp, Hoắc Huân làm thượng vị giả, theo lý thường hẳn là độc chiếm một phòng, dư lại hai cái phòng lại phân phối cấp Hoắc Chấp Tiêu cùng Đinh Dĩ Nam. Cùng với Hoắc Huân bí thư cùng tài xế, hết thảy thoạt nhìn là như vậy hợp đạo lý. Nhưng đương trong tay chìa khóa bị Hoắc Huân lấy đi khi, Đinh Dĩ Nam vẫn là nhịn không được trong lòng nhảy dựng. Theo bản năng mà cùng Hoắc Chấp Tiêu đối nhìn thoáng qua, Hoắc Chấp Tiêu biểu tình không có gì biến hóa, nhưng lấy Đinh Dĩ Nam đối hắn hiểu biết, hắn hẳn là cũng là mặt ngoài vững như lão cẩu. Trong lòng hoảng đến một đám, thị trưởng đội ngũ hẳn là liền ở trên lầu. Hoắc Huân cầm chìa khóa, đối Hoắc Chấp Tiêu nói, chờ lát nữa ngươi cùng ta đi bái phỏng bọn họ ở công tác vấn đề thượng. Hoắc Chấp Tiêu hiếm khi chơi tính tình, hắn gật gật đầu nói, hảo. Hoắc Huân xoay người đi lầu 2, bí thư cùng tài xế theo sát sau đó. Đinh Dĩ Nam lòng còn sợ hãi mà nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu nói, hắn hẳn là không biết đi. Hẳn là không biết. Hoắc Chấp Tiêu lắc lắc đầu. Hắn nếu là biết, khẳng định sẽ lột ra ta. Đinh Dĩ Nam thở phào nhẹ nhõm, căng chặt thần kinh thả lỏng lại. Một phương diện, hắn cũng hy vọng Hoắc Huân vừa rồi nói câu nói kia là bởi vì đã biết hai người quan hệ. Nhưng về phương diện khác, hắn cũng nhận đồng Hoắc Chấp Tiêu cách nói. Hoắc Huân tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tiếp thu chuyện này. Ở phòng buông hành lý sau, Hoắc Chấp Tiêu đi ngoài cửa phòng. Bất quá không ra một phút, hắn liền dò xét nửa cái thân mình trở về. Đối Đinh Dĩ Nam nói, ta ba làm ngươi cũng ra tới nhận một nhận người. Nghe được lời này, Đinh Dĩ Nam phản ứng đầu tiên là cảm thấy bình thường. Rốt cuộc ở Hoắc Huân trong mắt, hắn như cũ là Hoắc Chấp Tiêu trợ lý. Có đôi khi trợ lý tác dụng chính là bản ghi nhớ, giúp lão bản ghi nhớ yêu cầu giao tiếp người. Nhưng vừa rồi đã trải qua phân phối phòng một chuyện, Đinh Dĩ Nam mạc danh có loại cảm giác Hoắc Huân này đó hành động thật giống như ở bồi dưỡng con dâu dường như. Hắn ném rớt trong đầu không thực tế ý tưởng, đi theo Hoắc Chấp Tiêu đi tới hàng hiên bên cạnh kia khối mở ra đất trống. Lúc này trên đất trống đứng 3-5 cá nhân, trừ bỏ Hoắc Huân bên ngoài, đều là một bộ cán bộ bộ dáng. Hoắc Huân cấp Đinh Dĩ Nam đơn giản giới thiệu hạ ai là ai. Những người này tùy tiện chọn một cái ra tới, đều là ngày thường Đinh Dĩ Nam tiếp xúc không đến cấp bậc. Bất quá Đinh Dĩ Nam thực mau minh bạch, Hoắc Huân kêu hắn ra tới nguyên nhân, đây là ngươi không sáu giới học tỷ Trương Cỏ. Hoắc Huân dùng ánh mắt ý bảo bên cạnh một vị hơn 30 tuổi nữ tính, hiện tại ở xây dựng cục công tác. Trương Cỏ chiều Đinh Dĩ Nam vươn tay phải, nói, người chính là Tiểu Đinh đi. Chúng ta phía trước ở WeChat liên hệ quá. Đinh Dĩ Nam lập tức phản ứng lại đây. Đây là phụ trách điện ảnh viện bảo tàng đấu thầu vị kia sư tỷ. Hắn vươn tay phải cùng Trương Cỏ cầm, nói, học tỷ hảo, cố lên. Ta thực xem trọng các ngươi. Trương Cỏ nói xong câu này, lại nhìn về phía Hoắc Huân nói, Hoắc Tổng, tuy rằng chúng ta là bạn cùng trường, nhưng ta cũng sẽ không thiên vị Cửu Sơn văn phòng Nga, đó là hẳn là. Hoắc Huân nói, mấy người chỉ là đơn giản tâm sự. Hơn 10 phút sau liền từng người về tới phòng. Hoắc Chấp Tiêu cởi ra trên người áo sơ mi, hỏi Đinh Dĩ Nam nói, hiện tại tắm rửa sao? Ngày thường Đinh Dĩ Nam nhìn thấy Hoắc Chấp Tiêu ám chỉ tính mà cởi quần áo, đều sẽ phối hợp mà đi lên trước cùng hắn hôn môi. Nhưng hôm nay nhìn bạn trai kia mê người 8 khối cơ bụng, Đinh Dĩ Nam lại không có gì tính thú, mà là hỏi, Cửu Sơn văn phòng cũng muốn tới tham dự đấu thầu. Ân, Hoắc Chấp Tiêu cởi bỏ dây lưng, cởi quần tây, là Triệu Dương đoàn đội, lần trước giải thưởng Lam Điểm trao giải, Hoắc Chấp Tiêu bại bởi Triệu Dương đoàn đội. Đinh Dĩ Nam khó tránh khỏi cảm thấy lo lắng, đối Hoắc Chấp Tiêu dụ dỗ cũng không hề phản ứng. Lão bà, Hoắc Chấp Tiêu cởi ra trên người cuối cùng một khối nội khố, ta đối với ngươi cũng chưa lực hấp dẫn sao? từ hai người ở bên nhau lúc sau, lẫn nhau thân thể giống như là chính cực âm nam châm giống nhau. Luôn là có thể thật sâu mà cho nhau hấp dẫn. Nhưng mà giờ này khắc này Đinh Dĩ Nam thật sự vô tâm tư thân thiết. Nhíu mày nói, nếu là lần này, ngươi đang lo lắng cái gì? Hoắc Chấp Tiêu đơn giản đi lên trước tới, đem Đinh Dĩ Nam ủng tiến trong lòng ngực. Liền như vậy, khinh thường ngươi lão công. Hắn nói lời này khi ngữ khí thực nhẹ nhàng bâng quơ. Tựa hồ thật sự không có đem Triệu Dương để ở trong lòng, nhưng Đinh Dĩ Nam không giống Hoắc Chấp Tiêu như vậy lạc quan. Hắn thở dài, nói, cái này hạng mục cạnh tranh khẳng định sẽ thực kịch liệt, đừng nghĩ nhiều như vậy. Hoắc Chấp Tiêu nói, ngươi tin tưởng ta liền hảo, cho tới nay. Đinh Dĩ Nam tổng cảm thấy hắn là bị ỷ lại cái kia. Nhưng ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên cảm thấy hắn cũng có thể yên tâm ỷ lại Hoắc Chấp Tiêu, nếu là thất bại làm sao bây? Giờ, Đinh Dĩ Nam hỏi, thất bại liền làm lại từ đầu. Hoắc Chấp Tiêu nói, phập phập phồng phồng thực bình thường. Không có người sẽ vĩnh viễn thành công, Đinh Dĩ Nam nở nụ cười. Nói, ngươi còn rất rộng rãi, đó là... Hoắc Chấp Tiêu nâng Đinh Dĩ Nam cặp mông, đem hắn ôm lên, có ngươi tốt như vậy lão bà. Những cái đó đều là việc nhỏ, Đinh Dĩ Nam thấy Hoắc Chấp Tiêu muốn đem hắn ôm đi phòng tắm. Nhướng mày hỏi, ngươi sẽ không sợ Hoắc Tổng nghe thấy chúng ta động tĩnh? Nghe thấy lại như thế nào? Hoắc Chấp Tiêu không đứng đắn nói. Nói không chừng hắn đang chờ nghe lén đâu. Ngày hôm sau buổi sáng, Hoắc Huân đoàn người cùng đi thị trưởng đội ngũ đi tới Tam Dương thôn thư viện công trường, hai đống kiến trúc đã đỉnh cao. Có thể thấy được đại khái bộ dáng. Thôn bí thư chi bộ cầm nhuộm đẫm hiệu quả đồ tự cấp thôn trưởng làm giới thiệu. Mà Hoắc Huân còn lại là đứng cách lãnh đạo vòng xa hơn một chút địa phương. Đối Hoắc Chấp Tiêu nhỏ giọng nói. Ngươi vì cái gì tại đây trung gian thêm một cái thang trượt. Này thư viện người sử dụng tiểu bằng hữu chiếm đa số. Hoắc Chấp Tiêu nói, người đường đây là nhi. Đồng nhạc viên. Hoắc Huân nói, người có hay không nghĩ tới. Nếu tiểu bằng hữu ngồi thang trượt ra sự cố. Này an toàn trách nhiệm như thế nào tính. Hoắc Huân tự hỏi vấn đề luôn là từ thực tế xuất phát. Càng vì chú ý hạng mục ích lợi cùng trách nhiệm, Đinh Dĩ Nam âm thầm may mắn. Cũng may cái này hạng mục Hoắc Huân không có nhúng tay. Nếu không cuối cùng kiến tạo ra tới khẳng định không phải như bây giờ, ngươi cảm thấy ta không suy. Xét quá, Hoắc Chấp Tiêu mặt vô biểu tình nói. Thang trượt độ cung cấp chiều dài ta đều tính toán quá. Xảy ra sự cố nguy hiểm ước tương đương bằng không, Hoắc Huân nhỏ đến khó phát hiện mà nhấp nhấp. Khóe miệng, không lại nói thang trượt sự, mà là nói sang chuyện khác nói. Người này làm cho không trung ngôi cao dùng cái gì kiến trúc tài liệu. Chịu lực không thành vấn đề sao? Mỗi cái bộ phận ngoại lực ta đều suy xét quá. Hoắc Chấp Tiêu không kiên nhẫn nói. Ta là cái gì tay mới sao? Hai người nói tới đây. Thôn bí thư chi bộ đột nhiên vẫy vẫy tay. Đem Hoắc Chấp Tiêu kêu qua đi. Hoắc sư. Nơi này vẫn là ngươi tới giảng đi. Ta cũng không hiểu lắm. Thôn bí thư chi bộ nói, hảo. Hoắc Chấp Tiêu tiếp nhận nhuộm đẫm đồ. Không nhanh không chậm mà giải thích lên. Cuối cùng bày biện ra tới chính là trên bản vẽ hiệu quả. Hai đống kiến trúc ngoại tại sẽ cùng sơn thể hòa hợp nhất thể. Kiến trúc bên trong làm kỹ càng tỉ mỉ công năng phân khu. Này tòa thư viện nhất có ý tứ địa phương ở chỗ. Nó bên trong cực kỳ có tương lai cảm. Không gian cách cục khiêu thoát thường quy tư duy. Rồi lại ở thực dụng trong phạm vi, chờ Hoắc Chấp Tiêu giới thiệu xong. Vài cái bàng thính người đều nhịn không được gật gật đầu, Trương Cỏ chỉ vào trên bản vẽ kia băng. Phong cách khung cửa sổ thức thiết kế hỏi. Cái này đọc không gian là như thế nào suy xét? Ta hy vọng nơi này không chỉ có là bọn nhỏ phòng tự học. Còn có thể làm cho bọn họ đắm chìm trong đó. Hoắc Chấp Tiêu nói. Nếu chỉ là đơn điệu bàn ghế. Chỉ sợ sẽ có chút buồn tẻ. Cho nên ta thiết kế như vậy một cái phong bế lại rộng thoáng không gian. Làm cho bọn họ tự hành phát huy tưởng tượng. Đem nơi này trở thành thuộc về bọn họ thế giới. Trương Cỏ gật gật đầu. Thưởng thức mà nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu nói. quả nhiên không có nhìn lầm ngươi a. Tiểu tử, thị sát kiến trúc công trường chỉ là điều nghiên thôn dung thôn mạo trong đó một cái phân. Đoạn, thị trưởng đội ngũ tại đây trên sườn núi đãi không đến nửa giờ. Liền tính toán nhích người đi trước tiếp theo cái thôn trang, Hoắc Huân không cần lại tiếp tục cùng. Đi, đoàn người ở cửa thôn vị trí phân biệt, thị trưởng đội ngũ chiếc xe thực mau biến mất ở con đường. Cuối, Hoắc Huân lúc này mới chậm gì gì mà nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu nói. Không cần kiêu ngạo, đây là công ích hạng mục, cho nên yêu cầu không cao. Người thiết kế không nhất định thích hợp thương nghiệp hạng mục, Hoắc Chấp Tiêu căn bản lười đến. Phản ứng Hoắc Huân, hắn đem một cái cánh tay tùy tiện mà đáp ở Đinh Dĩ Nam trên vai. Nói, chúng ta đi, bất quá, Hoắc Huân chuyện vừa truyền. Gọi lại đang muốn rời đi Hoắc Chấp Tiêu. Người kia đọc không gian thiết kế xác thật không tồi. Hoắc Chấp Tiêu nhàn nhạt mà liếc Hoắc Huân, liếc mắt một cái, không chút để ý nói. Nga, ta biết ngươi cũng ở tranh thủ thành phố điện ảnh viện bảo tàng hạng mục. Hoắc Huân lại nói, cái này hạng mục ta giao cho Triệu Dương phụ trách. Hắn so ngươi càng thích hợp thương nghiệp hạng mục, gần nhất còn phải giải thưởng lam điểm. Thế cũng không tồi, cho nên đâu. Hoắc Chấp Tiêu không sao cả mà nhún vai. Các bằng bản lĩnh bái, ngươi. Hoắc Huân nhíu mày, rốt cuộc có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Sẽ không, Hoắc Chấp Tiêu nói, hắn kia vô tâm không phổi bộ dáng liền kém không phun cái đầu lưỡi. Nói cái, lêu lêu lêu, Đinh Dĩ Nam đột nhiên phát hiện Hoắc Chấp Tiêu từ thoát ly Hoắc Huân khống. Chế lúc sau, cùng nhà mình lão ba nói chuyện ngữ khí cũng càng thêm thả bay tự mình. Hắn chạy nhanh hòa giải nói, Hoắc Tổng. Cái này điện ảnh viện bảo tàng không nhất định phải đem nó định nghĩa vì thương nghiệp hạng mục. Đương nhiên lợi nhuận là nó chủ yếu mục đích chi nhất. Nhưng đem nó chế tạo vì thành thị văn hóa ký hiệu. Không phải càng có ý nghĩa sao? Các ngươi tưởng như thế nào chế tạo là một chuyện. Giáp Phương hy vọng như thế nào chế tạo lại là một chuyện khác. Hoắc Huân nói, ta nhắc nhở các ngươi hai cái. Gây dựng sự nghiệp không đơn giản như vậy. Không cần quá chắc hẳn phải vậy. Như vậy sẽ chỉ ở sinh ý trong sân có hại. Ngài nói đúng. Đinh Dĩ Nam lại dùng ra hắn có lệ đại. Pháp, một khi đã như vậy, kia không bằng chúng ta từng người từ từng người phương hướng vào tay. Đến nỗi cuối cùng kết quả như thế nào, dù sao cũng không phải chúng ta có thể quyết định. Những lời này đơn giản hóa lúc sau. Kỳ thật chính là Hoắc Chấp Tiêu trong miệng các bằng bản lĩnh. Bất quá từ Đinh Dĩ Nam trong miệng nói ra, tự nhiên muốn dễ nghe đến nhiều, hảo, ta cũng là hảo tâm nhắc nhở các ngươi. Hoắc Huân nói, không thích hợp chính là không thích hợp, không cần miễn cưỡng chính mình, Hoắc Huân nói xong lúc sau. Mang theo bí thư thượng ngừng ở ven đường thương vụ xe hơi. Đinh Dĩ Nam mơ hồ nghe được Hoắc Huân đối bí thư nói. May mắn có Đinh trợ lý ở. Nếu không ta phải bị kia tiểu tử thúi tức chết, Hoắc Chấp Tiêu hiển nhiên cũng nghe tới rồi những lời này, hắn buộc chặt cánh tay, câu lấy Đinh Dĩ Nam cổ nói, hắn nếu là biết ngươi là hắn con dâu sẽ như thế nào? Đinh Dĩ Nam quả thực đau đầu, cho nên ngươi cũng đừng khí ngươi ba được không? DFY, hết chương.